sau đó hoàn thành bị xương cá đâm vừa vặn. Tuy đại hoang là một cái tiên khôi đại tiên đế, con cá này cũng không biết chết đi đã bao nhiêu năm. Xương cá vẫn như cũ từ bên ngoài thân đại hoang đâm vào, lại đem đại hoang đóng đinh tại bên trên xương cá. Chuyện gì xảy ra? Đại hoang động tĩnh quá lớn, thanh âm kia hỏi lần nữa, lần này thanh âm so với trước còn kích động nhiều hơn. Từng đợt nhạt yếu bạch quang từ bên trong xương cá dâng lên, dường như muốn từ trên người đại hoang hấp thụ thứ gì, đáng tiếc hút nửa ngày, dường như cái gì đều hút không được. Mạc Vô Kỵ sắc mặt rất là xấu xí, hắn khẳng định hồ nước này có cổ quái. Bằng không đại hoang thực lực như vậy, lại dưới sự chỉ điểm của hắn đặt chân, tuyệt đối không có khả năng không khống chế được đi xuống, kết quả nhào vào bên trên xương cá. Thanh âm chỉ điểm mình, thật đúng là âm hiểm. Không có gì, ta lần nữa bị đâm một cái, cũng may bảo y lại giúp ta một lần. Mạc Vô Kỵ giọng nói dường như có chút vội vàng sao động cùng bất mãn. Hắn nhìn ra, đại hoang bị xương cá đâm trúng dường như không có khả năng nhúc nhích. Vậy ngươi trước lên đây đi. Thanh âm dường như thở dài. Mạc Vô Kỵ ý bảo đại hoang đi lên trong nháy mắt lại đem đá xanh này mang đi. Hắn còn đem tất cả bố trí bên trong hồ nước đều tỉ mỉ ghi nhớ lại. Sau khi thanh âm kia xuất hiện, đại hoang quả nhiên dễ dàng liền bò dậy từ mớ xương cá. Nó dựa theo Mạc Vô Kỵ chỉ thị, tại trong nháy mắt bay vọt lên hồ nước, liền cầm lên viên đá xanh. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được cả người lạnh lẽo. May là ở phía sau đại hoang mang theo đá xanh chạy ra khỏi hồ nước. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng cùng đại hoang cấp tốc lui về phía sau, thẳng đến rời khỏi mấy thước. Lúc này mới dùng lạc thư bảo vệ hắn và đại hoang, đồng thời chữ thần lạc thần niệm thẩm thấu đến trên tảng đá này. Đá xanh bề ngoài tràn đầy các loại các dạng phiền phức ký hiệu, thần niệm của Mạc Vô Kỵ căn bản là không cách nào phá mở ra những phù văn này. Ngươi có bắt được đá xanh không? Âm thầm thanh âm đột nhiên hỏi. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh lại đem đá xanh thu hồi, lúc này mới trợn tròn mắt nói mò, không có, đá xanh này khó lấy quá. Hắn tin tưởng đối phương biết hắn bắt được đá xanh, hắn cũng tin tưởng đối phương lúc này cũng biết mình có thể thấy đồ đạc bên trong hồ nước. Biết thì biết, hắn không thừa nhận làm gì nhau. Quả nhiên, sau một lát, thanh âm bỗng nhiên nói, thanh niên nhân, ngươi rất thông minh, cũng rất cẩn thận. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi hẳn là bản thân có ánh mắt nhìn thấu tất cả vô căn cứ sao? Mạc Vô Kỵ vẫn không trả lời, mấy thứ này cùng hắn đi ra ngoài không quan hệ, hắn không cần phải trả lời. Được rồi, thanh niên nhân, trước là ta Vu Mân Giang không đúng, không nên lừa ngươi trước đây. Hiện tại chúng ta làm cái giao dịch, ngươi lại đem đá xanh để vào trong hồ, ta chỉ điểm ngươi cách đi ra ngoài. Thanh âm tự xưng Vu Mân Giang chậm rãi vang lên. Mạc Vô Kỵ mặc dù đối với loại này cao cấp pháp trận không hiểu, hắn giàu gì cũng là một kẻ nghiên cứu trận đạo, lúc này đã mơ hồ nhìn ra cái hồ nước kia hẳn là có các loại pháp trận. Xương cá rất có thể là hấp thu máu tươi, đáng tiếc đại hoang chỉ là một khôi lỗi mà thôi, không có một giọt máu nào để có thể bị hấp thu. Đá xanh bị Mạc Vô Kỵ đưa vào giới chỉ, thứ này vừa nhìn liền không đơn giản, hắn không có khả năng tùy tùy tiện tiện sẽ đưa vào hồ nước. Hắn cũng không tin tên kia tốt bụng như vậy, nguyện ý đưa hắn ra. Hắn lấy ra tiên vấn bài trong tay nói, tấm bảng này thật là ngươi luyện chế. Không sai, tấm bảng đó đích thật là ta luyện chế, hơn nữa đích xác có thể ra vào tòa tiên trận. Vu Mân Giang trầm giọng nói, không vội không nóng này. Cũng không biết có phải hay không là Mạc Vô Kỵ tâm lý tác dụng. Hắn hết lần này tới lần khác cảm thụ được bên trong Vu Mân Giang loại này không vội không nóng này có một loại lo lắng. Dường như lo lắng hắn không có đem đá xanh đưa vào hồ nước. Ngươi đã có thể luyện chế ra thẻ bài, vì sao chính bản thân không đi ra? Mạc Vô Kỵ bình tĩnh hỏi. Ta bị một thanh đoản kiếm đâm trúng, đồng thời bị tỏa tiên trận trận kỳ khóa lại. Làm sao có thể đi ra ngoài? Thanh âm kia bất đắc dĩ nói. Mạc Vô Kỵ bỗng nhìn về phía bên trái cự thạch, trên cự thạch kia cắm một thanh đoản kiếm, thì ra ngươi chính là tảng đá này a. Ngươi quả nhiên có thể nhìn thấu tất cả, Không sai, ta chính là tảng đá này. Bất quá ta là bị vây ở bên trong tảng đá. Lần này thanh âm không nữa mờ ảo, mà là thật từ bên trong cự thạch kia truyền đến. Tại bên trong tòa tiên trận, một tảng đá, một cây rơm rạ, một cái vũng nước, đều là cạm bẫy khóa lại người. Ngươi không hiểu tòa tiên trận, một khi bị khóa lại, ngươi sẽ giống như chúng ta, lại cũng không cách nào đi ra ngoài. Nói như vậy ngươi chỉ điểm ta, ta cũng sẽ không bị khóa lại. Mạc Vô Kỳ ổn định. Đương nhiên, Vu Mân Giang ngạo nghễ nói. Mạc Vô Kỳ cười lạnh một tiếng, ngươi lợi hại như vậy, ngươi thế nào còn bị khóa lại? Ngươi hẳn là thượng thiên mới đúng là. Nếu không phải hắn có linh nhãn, nói không chừng hắn thật đúng là sau đó hồ nước, kết quả toàn thân vết máu bị này xương cá hút khô. Đối với người như thế, Mạc Vô Kỵ có thể khách khí mới đúng là quái sự. Vu Mân Giang trầm mặc lại, một hồi lâu mới lên tiếng, vô luận ngươi tin hay không, ta là bị người ám toán. Nếu không, ta cũng không đến mức bị khóa ở bên trong tòa tiên trận. Nếu mà ngươi hợp tác với ta, ngươi khẳng định có thể đi ra ngoài. Nếu mà không hợp làm, với ta mà nói, cũng không có bao nhiêu tổn thất. Chỉ là bên trong tòa tiên trận này nhiều hấp thu nguyên khí kéo dài hơi tàn mà thôi. Trả lời ta mấy vấn đề, chúng ta bàn luận chuyện giao dịch hợp tác. Mạc Vô Kỵ không có tiếp tục châm chọc Vu Mân Giang, trầm giọng hỏi, đệ nhất, bằng hữu đó của ta có đúng hay không bỏ mình? Thứ hai, cái xương cá này là chuyện gì xảy ra? Thứ ba, ngươi luyện chế tiên vấn bài mục đích là cái gì? Vu Mân Giang lần này ngược lại rất dứt khoát. Tòa tiên trận sở dĩ kêu tòa tiên trận là không có giết chóc. Cho nên chỉ cần bằng hữu của ngươi không bị sát khí lưu lạc giết chết, hắn sẽ không ngã xuống. Thứ hai, xương cá này là thú sủng của ta. Chỉ cần nó thu được máu tươi, sẽ khôi phục bộ phận tự do, sau đó đối với ta có trợ giúp. Thứ ba, mục đích ta luyện chế tiên vấn bài chính là muốn để cho người ta đi ra ngoài a. Chỉ có người đi ra ngoài mới có thể có người tiến đến nữa. Đá xanh là vật gì? Mạc Vô Kỵ thấy Vu Mân Giang trả lời dứt khoát, hỏi lần nữa. Lần này Vu Mân Giang trầm mặc, không trả lời Mạc Vô Kỵ nói. Mạc Vô Kỵ phỏng chừng tới đối phương cực hạn, không có tiếp tục hỏi sự tình đá xanh, mà là hỏi, đã như vậy, chúng ta đây phải làm thế nào hợp tác? Ngươi cần gì mới có thể đem ta đi ra? Vu Mân Giang nghe được Mạc Vô Kỵ bắt đầu tìm kiếm đi ra hợp tác, rồi mới lên tiếng, đệ nhất, ngươi lại đem đá xanh trả lại cho ta, đưa vào bên trong hồ nước. Thứ hai, ngươi tìm kiếm một món đồ cho ta, chờ lần sau chư thần tháp mở ra sau đó, ngươi lại đem tiên vấn bài cùng vật kia giao cho một người khác mang tới nơi này. Chỉ cần ngươi phát thể có thể làm được hai điểm này, ta lập tức có thể cho ngươi tìm được đường đi ra ngoài. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói, đệ nhất, ta sẽ không đem thứ thuộc về ta lại trả lại. Thứ hai, ta sẽ không tùy tùy tiện tiện phát thệ. Ngươi đã không muốn hợp tác, vậy ta liền chính bản thân tìm đường ra ngoài. Nói xong, Mạc Vô Kỵ tụ tập linh nhãn, càng là thận trọng kiểm tra bốn phía. Nếu Vu Mân Giang nói, nơi này từng ngọn cây cọng cỏ đều có thể trở thành bên trong tòa tiên trận khóa lại sự hiện hữu của hắn, vậy hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Tốt, ta đồng ý. Ta không cần ngươi phát thệ, chỉ cần ngươi giúp ta tìm được thượng cổ chư thần thức hải niệm tinh, ta liền có thể chỉ điểm ngươi đi ra ngoài. Vu Mân Giang thấy Mạc Vô Kỵ muốn ly khai, nhanh chóng lần nữa kêu lên. Mạc Vô Kỵ không hiểu hỏi, thượng cổ chư thần thức hải niệm tinh? Đúng, chính là thượng cổ chư thần thức hải niệm tinh. Ngươi chỉ cần đi viễn cổ chư thần các đại chiến trận, liền có thể tìm được. Chờ một chút, ta cho ngươi một quả hàng mẫu, đây là tiểu tử kia trước đây tiến vào chư thần tháp mang tới. Đang khi nói chuyện, một quả hòn đá đen kịt hạ xuống rơi vào trước mặt Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ chữ thần lạc thần niệm thẩm thấu đến đá đen này kiểm tra một phen, xác định không có cạm bẫy sau đó, lúc này mới lại đem này đá đen nhặt lên. Tiên cách thạch, Mạc Vô Kỵ một chảo bắt lấy đá đen, liền hiểu đây là vật gì. Bán tiên vực tiên cách thạch, trên người hắn có hơn mấy nghìn vạn. Thì ra thứ này còn là cái gì thượng cổ chư thần thức hải niệm tinh, xem ra lai lịch không bình thường a. Ngươi biết thứ này? Vu Mân Giang kích động hỏi. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, thứ này cũng không có gì, chính là tiên cách thạch A. Rất nhiều thiên tiên dùng tiên cách thạch chuyển hóa tiên cách, sau đó thăng cấp đến đẳng cấp cao hơn. Trên người ngươi có hay không? Vu Mân Giang kích động hỏi. Mạc Vô Kỵ cười ha ha, ta đã là đại chí tiên, còn cần thứ này làm gì? Hắn không thừa nhận trên người mình có mấy nghìn vạn tiên cách thạch. Thứ này nếu đối phương bức thiết yêu cầu như vậy, vậy phải hào hào giao dịch một phen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 653, cáo giả vô chi. Vu Mân Giang cười lạnh hai chữ sau đó, đổi giọng nói, vậy ngươi có thể lấy được thứ này hay không? Mạc Vô Kỵ không chút do dự nói, có thể lấy được. Vu Mân Giang ừ một tiếng, đã như vậy, ngươi chỉ cần có thể bảo đảm lần sau tiến vào chư thần tháp sau đó mang tiên cách thạch tiến đến, ta liền chỉ điểm ngươi đi ra ngoài. Đương nhiên cam đoan của ngươi, nhất định phải để cho ta tin tưởng. Mạc Vô Kỵ sửng sốt, đơn giản như vậy, cả đá xanh cũng không cần. Chẳng lẽ Vu Mân Giang này biết chính hắn nhúc nhích không được, không cách nào bình đẳng đối thoại, lúc này mới phóng thấp điều kiện. Vô luận là nguyên nhân gì, Mạc Vô Kỵ đều không ăn thua thiệt. Hắn rất nhanh thì nói, như vậy đi, ta lưu lại một tia thần niệm ấn ký, một khi ta không đến, tương lai ngươi một khi thoát khốn tùy thời có thể đi tìm ta. Hoặc là ngươi có thể cho người còn lại tiến vào tòa tiên trận đi tìm ta. Thần niệm ấn ký thứ này Mạc Vô Kỵ có thể mô phỏng. Hắn chữ thần lạc có thể mô phỏng thần niệm ấn ký. Dù cho hắn không tiến đến, tương lai Vu Mân Giang cũng không cách nào tìm được hắn. Trên thực tế coi như là Vu Mân Giang tương lai có thể tìm tới hắn, hắn điều kiện này cũng không cách nào làm bảo đảm. Nếu là nói điều kiện, đó chính là ăn bánh trả tiền mà thôi. Mạc Vô Kỵ hết chờ Vu Mân Giang có kẻ mặc cả đưa ra cái khác yêu cầu thì, ngoài hắn dự liệu là Vu Mân Giang lại đột nhiên nói, có thể, đơn giản như vậy. Mạc Vô Kỵ sửng sốt thần, hắn có chút hoài nghi Vu Mân Giang có thủ đoạn gì, nhưng này cũng không phải a. Dựa theo bình thường tu sĩ đến, thần niệm ấn ký lưu lại sau đó, đích thật là vô luận đi đến nơi nào, đều có thể bị người khác theo dõi. Hắn lưu lại thần niệm ấn ký, tại nhất định trong phạm vi tự nhiên là đi không ra tầm mắt của Vu Mân Giang. Thế nhưng là vũ trụ mênh mông, một khi đi ra nhất định phạm vi, dù cho có thần niệm ấn ký, cũng không nhất định có thể tìm tới. Này hẳn không có cạm bẫy, xem ra Vu Mân Giang này cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể hạ thấp điều kiện hợp tác. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ lại đem chính bản thân chữ thần lạc thần niệm sửa đổi một cái, dùng một cái ngọc phù khóa lại ném về phía khối cự thạch kia cắm đoản kiếm. Ngọc phù vừa rơi xuống đến cự thạch, liền trực tiếp biến mất. Một lát sau, Vu Mân Giang thanh âm lần nữa truyền ra, tốt lắm, ngươi rất dứt khoát, khối ngọc bài này chỉ thị chính xác cho ngươi đi ra ngoài. Tiếp theo lại là một khối ngọc bài rơi hướng về phía vị trí Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ mặc cho ngọc bài rơi trên mặt đất, chữ thần lạc thần niệm quét một lần không có vấn đề sau đó, lúc này mới lại đem ngọc bài nhặt lên, quả nhiên tại bên trong ngọc bài có một cái đường đi chỉ thị mới. Ngươi dọc theo cái đường đi chỉ thị này, rất nhanh thì có thể đi ra tòa tiên trận, nhớ kỹ giữa chúng ta hợp tác, ta hy vọng ngươi cũng sẽ thành tín giống như ta. Vu Mân Giang truyền đến thanh âm, Mạc Vô Kỵ trái lại cau mày. Dễ dàng để cho hắn có chút hoài nghi. Thế nhưng là hắn lại tìm không ra nửa điểm kẽ hở. Vu Mân Giang muốn chính bản thân đi ra ngoài giúp hắn tìm kiếm tiên cách thạch. Chắc chắn sẽ không đưa hắn vây ở chỗ này. Trọng yếu nhất là khối đá xanh kia. Vu Mân Giang trước dường như rất vừa ý. Về sau không hỏi hắn nữa. Được rồi, khối đá xanh kia ngươi hay nhất lưu lại. Nếu không, ngươi đi tới trận môn địa phương vẫn như cũ sẽ bị ngăn cản. Vu Mân Giang lại nói. Mạc Vô Kỵ nghe nói như thế, trái lại thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới như thường nha. Lưu lại đá xanh đó là không có khả năng, hắn có bất hủ giới, tới rồi cửa vào liền đem đá xanh di động đến bên trong bất hủ giới. Hắn cũng không tin tại bên trong thế giới của mình còn phải bị tỏa tiên trận ảnh hưởng. Đã như vậy, ta đi trước. Mạc Vô Kỵ cả nói cũng không có nói tới đá xanh, mở ra linh nhãn trực tiếp dọc theo đường đi ra. Chỉ đi mấy chục thước sau, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được không đúng, từng đạo đáng sợ sát khí không ngừng ở bên cạnh hắn ngang dọc. Có vài đạo sát khí càng là trực tiếp đụng vào hắn Lạc Thư, nếu mà không có Lạc Thư, lúc này hắn đã một cái người chết. Vu Mân Giang, ngươi cái lão thất phu này dám gạt ta. Mạc Vô Kỵ nếu mà lúc này không biết Vu Mân Giang đưa hắn lừa gạt đi khỏi khu vực an toàn, hắn chính là đứa ngốc. Trong tay hắn dùng một lát lực, ngọc bài liền trực tiếp hóa thành bột mịn. Tuy rất là phẫn nộ, Mạc Vô Kỵ hay là đang còn nghĩ mình rốt cuộc địa phương nào sai lầm, để cho Vu Mân Giang nhìn ra hắn không dự định lại đến một chuyến. Phải biết rằng hắn lưu lại thần niệm ấn ký, tuy không phải là hoàn mỹ hứa hẹn, đã coi như là rất chân thành thủ đoạn. Đối với một cái tu sĩ không muốn thề, lưu lại thần niệm ấn ký chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu mà Vu Mân Giang biết mình trên người có chữ thần lạc, Mạc Vô Kỵ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hắn chữ thần lạc không có bất kỳ người nào biết, đây là bí mật của riêng hắn. Quả nhiên Vu Mân Giang lơ lửng thanh âm rất nhanh thì truyền tới. Hiện tại ngươi đã đi ra khu vực an toàn, vô luận ngươi đi bất luận cái gì phương hướng, khắp nơi đều là sát khí. Ngươi có một cháp lạc thư thật là không tệ, nhưng cũng không cách nào bảo chủ ngươi ở bên trong tòa tiên trận sống được qua 10 năm. Về phần chư thần tháp truyền tống đã đến giờ, ngươi đừng hy vọng bị truyền tống đi ra ngoài. Chư thần tháp truyền tống không ảnh hưởng tới tòa tiên trận. Ngươi muốn thế nào? Mạc Vô Kỵ hít sâu một hơi, ép buộc chính bản thân tỉnh táo lại. Lúc này bất luận cái gì vội vàng sao động chỉ có thể là chuyện xấu. Xem ra chính bản thân trước có thể vào khu vực an toàn, cũng là tiên vấn bài tác dụng. Đó là Vu Mân Giang muốn hắn đến khu vực an toàn. Vu Mân Giang thản nhiên nói, đệ nhất, lưu lại hết tiên cách thạch trên người ngươi. Thứ hai, lưu lại đá xanh. Sau đó mọi người đừng ai nấy đi. Đương nhiên, ta sẽ cho ngươi chân chính đi ra ngoài. Mạc Vô Kỵ ngẩn ra, Vu Mân Giang là làm thế nào biết trên người mình có tiên cách thạch? Cái ý niệm này chỉ là tại Mạc Vô Kỵ trong đầu vừa chuyển, hắn liền tỉnh ngộ lại. Trước Vu Mân Giang hỏi mình có thể hay không lấy được tiên cách thạch, hắn không chút do dự có thể lấy được. Xem ra vấn đề ra ở chỗ này, nếu mà trên người hắn không có tiên cách thạch, hắn coi như là trả lời có thể lấy được cũng sẽ nghĩ một cái tới đâu lấy được. Ngắn nữa do dự cũng là do dự, hắn không do dự, người bình thường có lẽ sẽ bỏ qua rơi. Thế nhưng là Vu Mân Giang loại này cáo già, vừa nghe liền đã hiểu. Trong lòng Mạc Vô Kỵ dâng lên một loại bất đắc dĩ, cùng loại này cáo già đấu pháp, nửa điểm vô tâm sẽ trúng kế. Nếu như không có trúng kế, hắn còn đang ở một cái khu vực an toàn, chí ít có thể không buồn không lo đi muốn như thế nào rời đi tòa tiên trận. Mà bây giờ hắn phải đối mặt là các loại sát khí không ngừng tập kích tới. Nếu mà chỉ là sát khí đây cũng là mà thôi, hắn còn gặp phải bên trong tòa tiên trận các loại khóa. Một cây rơm rạ, một tảng đá, một nhánh cây. Bất luận cái gì đồ đạc hiện ra ở trước mặt hắn, cũng có thể là một thanh khóa bên trong tòa tiên trận. Một khi hắn cũng bị khóa lại, vậy hắn đời này cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Mạc Vô Kỵ một bên khống chế Lạc Thư ngăn trở sát khí tình cờ tới được, một bên ngưng tụ linh nhãn mang theo đại hoang tâm di động. Vu Mân Giang thanh âm không ngừng truyền đến, yêu cầu cùng Mạc Vô Kỵ giao dịch, để cho Mạc Vô Kỵ xuất ra tiên cách thạch. Hiện tại Mạc Vô Kỵ thà rằng mình bị vây ở tòa tiên trận, cũng không muốn cùng Vu Mân Giang giao dịch. Hắn cả trả lời đều không trả lời Vu Mân Giang, cắm đầu chạy đi. Vu Mân Giang loại này lão già kia quá mức gian xảo, vô luận làm như thế nào, hắn đều không ăn được. Nếu đã vậy, vậy thì không phải là bình đẳng giao dịch. Không là bình đẳng giao dịch, hà tất còn muốn giao dịch. Mạc Vô Kỵ nhận thức đúng điểm này, chỉ bằng linh nhãn cùng cảm giác đi tới. Hắn không trông cậy vào đi ra ngoài, hắn chỉ hy vọng có thể tìm tới một cái an toàn giải đất như vừa rồi. Về phần khối kia tiên vấn bài mang vào trực tiếp bị Mạc Vô Kỵ ném vào trong giới chỉ. Quả nhiên, Vu Mân Giang gọi mấy tiếng sau đó, Mạc Vô Kỵ hoàn toàn vô phản ứng. Hắn cũng có chút lo lắng. Hắn lo lắng chính là một khi Mạc Vô Kỵ cách hắn quá xa, hắn coi như là lại đem Mạc Vô Kỵ lưu tại tòa tiên trận, cũng không cách nào lấy được Mạc Vô Kỵ giới chỉ. Đáng tiếc hắn nghĩ cẩn mật, Mạc Vô Kỵ cũng không phải đứa ngốc. Chỉ một canh giờ sau đó, Vu Mân Giang liền biết hắn thắng phía trước, thua phía sau. Dù cho hắn có nửa thủ đoạn, có biện pháp, Mạc Vô Kỵ không để ý tới hắn, hắn cũng là hết cách. Vu Mân Giang trong lòng chỉ có thể phiền muộn, hắn còn chưa từng thấy qua tên gia hỏa như Mạc Vô Kỵ vậy. Chẳng những không có lấy được một điểm chỗ tốt, còn tổn thất một quả thức hải niệm tinh cùng đá xanh trọng yếu nhất. Cũng may trong tay của hắn còn có một cái thần niệm ngọc bài. Chỉ cần có thần niệm ngọc bài, hắn liền có nắm chắc tìm được Mạc Vô Kỵ, sau đó đưa hắn giới chỉ lại đây. Không đúng. Vu Mân Giang rất nhanh cũng cảm giác được không thích hợp. Mạc Vô Kỵ là cho thần niệm ngọc bài cho hắn. Thế nhưng là hắn căn cứ cái này thần niệm ngọc bài tại đây bên trong tòa tiên trận đều không thể cảm ứng được Mạc Vô Kỵ tồn tại. Này không nên a. Coi như là không có cách nào cảm ứng được Mạc Vô Kỵ vị trí, chỉ cần có thần niệm ấn ký, hắn chí ít có thể cảm ứng được Mạc Vô Kỵ tồn tại mới đúng là. Một cố phiền muộn khí trực tiếp vọt tới đỉnh đầu Vu Mân Giang, hắn bị một cái con kiến hôi đùa bỡn hai lần. Ầm, lại là một đạo kinh khủng sát ý đánh vào bên trên Lạc Thư, mặc dù sát khí toàn bộ bị Lạc Thư ngăn trở. Cái loại này cường đại xung lượng hãy để cho Mạc Vô Kỵ ngực cuồn cuộn không thôi, mạch lạc vận chuyển cũng không thẳng đường. Cũng may Mạc Vô Kỵ sớm có kinh nghiệm, hắn biết những sát khí này cũng không phải liên tục, chỉ cần ngăn trở, sau một đạo sát khí sẽ có một đoạn thời gian. Trên thực tế ở bên trong này sát khí cũng không phải uy hiếp lớn nhất. Uy hiếp lớn nhất là các thứ đi lại bên trong tòa tiên trận, bất luận cái gì vô tâm cũng sẽ bị khóa lại. Hắn nếu không có linh nhãn, phỏng chừng đã bị 100 lần khóa lại. Một tòa cầu đá vòm tinh xảo xuất hiện ở trước mặt Mạc Vô Kỵ, dưới cầu đá vòm là một đoạn sông không rộng khô cạn. Này cầu đá vòm thoạt nhìn rất là an tĩnh, Mạc Vô Kỵ lại ngừng lại. Hắn có một loại dự cảm, một khi bước trên này cầu đá vòm, hắn sẽ bị vĩnh cửu khóa tại đây cầu đá vòm. Không có khả năng lên cầu. Mạc Vô Kỵ vừa mới muốn vòng qua cái này cầu đá vòm, bỗng nhiên trong tay hắn hạt châu màu trắng xuất hiện một đạo nhàn nhạt màu đỏ. Đây là Kỷ Phi Thiên lưu lại tầm mạch châu. Xuất hiện này màu đỏ là ý nghĩa Kỷ Ly liền ở phụ cận đây. Trong lòng Mạc Vô Kỵ khẽ động, nhanh chóng thu chân về. Gần như là tại Mạc Vô Kỵ thu hồi cước bộ trong nháy mắt, Mạc Vô Kỵ nhìn xem thấy phía trước của mình trên mặt đất có một cái nhàn nhạt dấu chân. Cái vết chân này hiển nhiên không phải của hắn, so với hắn dấu chân phải to lớn gấp đôi. Một loại nhàn nhạt nguyên lực khí tức cùng huyền ảo văn lộ bị Mạc Vô Kỵ bắt lấy. Phía sau trong nháy mắt Mạc Vô Kỵ xuất mồ hôi lạnh cả người. Vừa rồi nếu không phải là tầm mạch châu xuất hiện màu đỏ, hắn một cước kia liền đạp phải vết chân. Căn cứ hắn tiến vào tòa tiên trận kinh nghiệm, cái này vết chân nhất định là một thanh khóa bên trong tòa tiên trận. Mạc Vô Kỵ âm thầm cảm tạ Kỷ Ly một câu, giả như không phải là Kỷ Ly đang ở phụ cận, hắn một cước này có thể tránh thoát. Xem ra trước hắn còn chưa đủ tầm, hắn còn phải cố gắng thêm mới đúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 654, Kỷ Ly dọc theo tầm mạch châu trong tay chỉ vào màu đỏ phương vị, Mạc Vô Kỵ cẩn thận di chuyển tới. 10 thước khoảng cách hắn đủ dùng hơn 2 canh giờ, mỗi một khối xuất hiện đá vụn đều bị Mạc Vô Kỵ cẩn thận quan sát. Hắn lúc này mới biết được, trước chính bản thân rời đi khu vực an toàn đi thật lâu cũng không có bị khóa lại, hoàn toàn là bằng vào vận khí. Bên trong tòa tiên trận này, khả năng liên tục đi vài dặm cũng sẽ không có một chút nguy hiểm, cũng có khả năng di động vài cm sẽ xuất hiện mấy cái nguy hiểm. Một câu nói, trong này khắp nơi đều là bẫy. Lại là như thế đi sắp tới hơn 20 ngày, Mạc Vô Kỵ mới ngừng lại được. Tại địa phương phía trước hắn 6-7 thước, có một cành liễu. Cành liễu bụng, một người nữ tử nắc mặt tiểu tụy, tuy khuôn mặt chỉ là lộ ra non nửa, sự mỹ lệ kinh người đã không cách nào che lấp. Dù cho không biết bị khóa ở nơi này đã bao nhiêu năm, giữa hai lông mày của nàng vẫn như cũ có một loại linh hoạt kỳ ảo hơn hẳn hết thảy. Trên mặt hơi lộ ra tiểu tụy, không có cường giả khí thế, trái lại mang theo một loại học thức khí tức. Mạc Vô Kỳ ánh mắt hạ xuống rơi vào cành liễu, liễu thanh thúy bích xanh biếc, thậm chí còn mang theo vài giọt sương sớm. Liễu Mạc Vô Kỳ đã gặp quá nhiều, nhưng không có rễ cây, không có thân cây, chỉ có một cái cành liễu chẳng biết tại sao rũ xuống, Mạc Vô Kỳ vẫn là lần đầu tiên thấy. Bất quá nơi này là tòa tiên trận, thấy bất kỳ vật gì, Mạc Vô Kỳ đều không ngạc nhiên. Nữ tử là bị tơ tằm trên cành liễu trói lại, dường như không thể động đậy. Mạc Vô Kỳ đi tới vài thước, cách cô gái này không tới bốn thước, mới ngừng lại. Lúc này nàng kia dường như cảm giác được cái gì, mờ mịt ngẩng đầu lên. Mạc Vô Kỵ nhìn thấy một đôi mắt mệt mỏi, tuy ánh mắt mệt mỏi, thế nhưng là cặp mắt kia vẫn như cũ đẹp làm cho người ta sợ hãi than. Mạc Vô Kỵ hít một hơi thật sâu, còn không có hỏi, nữ tử liền nói, là chư thần tháp lại mở ra sao? Ngươi đến từ nơi nào? Nữ tử đẹp như thế, thanh âm lại khô khốc khàn khàn, hơn nữa nguyên khí phù phiếm. Mạc Vô Kỵ đoán chừng là bởi vì bên trong tòa tiên trận bị khóa lại thời gian lâu lắm. Cô gái này hẳn là nhìn không thấy hắn. Tại bên trong tòa tiên trận, thần niệm là không có bất kỳ tác dụng. Chẳng những thần niệm không có dùng DC, ánh mắt cũng không có dùng. Hắn có thể thấy là bởi vì hắn có linh nhãn nhìn thấu hết. Không sai, đích thật là chư thần tháp lại mở ra. Ta đến từ chân tinh. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh hồi đáp. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt người con gái. Quả nhiên, nghe DC Mạc Vô Kỵ đến từ chân tinh sau đó, trong mắt cô gái này đột nhiên xuất hiện một loại kích động, đó là một loại phát ra từ trong lòng kích động cùng khát vọng. Mạc Vô Kỵ hơi thở phào nhẹ nhõm, sẽ không có sai rồi, nữ tử này chính là Kỳ Ly. Cha ta tới chân tinh rồi. Hắn hiện tại làm sao? Thương thế bình phục sao? Liên tiếp vài vấn đề ném đi ra. Tạm được. Không phải là loại ích kỷ. Nếu mà người nữ nhân này vừa mở miệng liền hỏi mình có thể hay không xuất thủ cứu giúp, Mạc Vô Kỵ phỏng chừng sẽ đối với nàng ấn tượng rơi xuống không. Trăm thiện hiếu làm đầu, một người cả hiếu đạo đều làm không được, cái khác cũng không cần nói. Người nữ nhân này vừa mở miệng chỉ lo lắng cha nàng, coi như là có hiếu. Xin hỏi ngươi có đúng hay không là Kỳ Ly? Mạc Vô Kỵ không trả lời lời của cô gái. Đi đầu hỏi, nữ tử cũng bình tĩnh lại, không sai, ta chính là Kỳ Ly, cha ta gọi Kỳ Phi Thiên, hắn tại trước khi ta tiến vào tòa tiên trận, nói có thể sẽ đi chân tinh. Mạc Vô Kỳ than thở, cha ngươi đích xác tới rồi chân tinh, cũng lưu lại di ngôn mời người tới cứu ngươi. Nghe được di ngôn hai chữ, Mạc Vô Kỳ thấy Kỳ Ly chảy ra hai mắt nước mắt, không còn nói một chữ nào. Một lúc lâu sau đó, Kỳ Ly lúc này mới đình chỉ thút thít, nàng nhìn Mạc Vô Kỵ chỗ ở vị trí nói, cảm ơn ngươi có thể đem tin tức cha ta mang đến. Mạc Vô Kỵ đem tầm mạch châu trong tay thảy qua, hạt châu này là duy nhất đồ đạc cha ngươi lưu lại, hiện tại vật quy nguyên chủ. Cha ngươi tuy rằng mời ta tới cứu ngươi, đáng tiếc thực lực ta thấp, chỉ có thể đem cái này lời nhắn mang cho ngươi. Về phần cứu ngươi, chỉ sợ ta là không làm được. Kỳ Ly nắm trong tay tầm mạch châu, dường như cảm nhận được phụ thân lại đứng ở trước mặt nàng, lại một lần nữa nhìn không được khóc lên. Nàng tư chất vô song, từ nhỏ chính là cha mẹ sủng ái. Về sau thực lực của nàng càng là trò giỏi hơn thầy, thắng được phụ thân của nàng. Chư thần đại chiến bắt đầu sau đó, nàng lo lắng phụ thân, chủ động tới đến chư thần chiến trường, muốn giúp cha nàng một chút. Đáng tiếc là nàng chẳng những không có giúp được cha nàng, còn liên lụy đến phụ thân bị người ám toán thụ thương, chính nàng cũng bị khốn vào tòa tiên trận. Xin lỗi, liên lụy ngươi. Ngoài Mạc Vô Kỵ dự liệu là, Kỳ Ly cư nhiên hướng hắn nói xin lỗi một câu. Mạc Vô Kỵ cũng không có để ý Kỳ Ly không nhìn thấy hắn. Hắn trực tiếp khoát tay áo, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, vô luận nói như thế nào. Cái kia khí linh coi như là giúp ta một cái, giúp hắn tới nơi này mang cho ngươi cái tin, coi như là hẳn là nên. Gặp lại sau sao? Ta phải đi, chính ngươi bảo trọng. Cha ta không có lại đem truyền thừa của hắn cho ngươi. Kỳ Ly nghi ngờ hỏi một câu, Mạc Vô Kỵ một nghe nói như thế, trong lòng lại giận. Không phải là giận Kỳ Ly, mà là khí cái kia gian trá khí linh. để cho hắn mạo cửu tử nhất sinh nguy hiểm tới nơi này, cả Kỳ Phi Thiên nửa điểm chỗ tốt cũng không cho, thật sự là một tên vắt cổ chảy ra nước. Trước đây nếu như có thể đạt được Kỳ Phi Thiên một điểm chỗ tốt, hắn cũng không cần một người như vậy vùng vẫy giành sự sống. Không có, coi như ta không may, tính toán không lại lão đầu kia. Mạc Vô Kỵ có chút buồn bực nói, ta ngoại trừ tầm mạch châu này trong tay ngươi, cái khác cũng không có lấy a. Thật đúng là, ngoại trừ cái này tầm mạch châu ra, Kỳ Phi Thiên đồ đạc hắn đều không có. Xin lỗi a, nếu không ta lại đem truyền thừa của ta cho ngươi sao? Kỳ Ly nghe được Mạc Vô Kỵ không có gì cả đạt được, cư nhiên mạo hiểm đi tới cái địa phương nguy hiểm này, có chút áy náy nói. Mạc Vô Kỵ phiền muộn cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, chuyện đều đi qua lâu như vậy, hắn cũng sẽ không lưu ý những thứ này. Huống chi Kỳ Ly này nhân phẩm tạm được, chưa tính là giúp Bạch Nhãn Lang. Quên đi, ta cũng không cần của cô. Ta ở chỗ này trì hoãn thời gian đủ lâu, ta cần phải kịp thời đi ra ngoài, nếu không chờ chư thần tháp bị giam đóng ta thật phải bị nhốt tại trong này. Mạc Vô Kỵ không sao cả nói, nếu như là tại trước khi hắn không có thôi diễn ra công pháp của mình, hắn nhất định sẽ mừng rỡ. Hiện tại hắn có rồi truyền thừa cùng công pháp của mình, cái khác công pháp cho dù tốt, hắn cũng nhìn không thuận mắt. Thực sự là xin lỗi. Kỳ Ly còn nói thêm, trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm than, Kỳ Ly này tuy nói thực lực rất mạnh, tính cách lại tựa hồ như có chút mềm yếu. Vừa rồi đối thoại, liên tiếp nói 3 lần xin lỗi. Ta đã nói qua không có gì, gặp lại sau. Mạc Vô Kỵ nói xong, lập tức xoay người. Ta là nói, ngươi bây giờ sợ rằng không ra được. Tiến vào tòa tiên trận thời gian chỉ cần cao hơn 3 ngày. Liền cũng không cách nào đi ra ngoài. Ngươi tới nơi này hơn nửa tháng rồi sao? Kỳ Ly than thở. Mạc Vô Kỵ sửng sốt, trong lòng trầm xuống. Quả nhiên là bẫy người a. Không có biện pháp nào sao? Một hồi lâu Mạc Vô Kỵ mới không cam lòng lại hỏi một câu. Kỳ Ly trầm mặc xuống, qua mấy phút đồng hồ mới hồi đáp. Cũng không phải không có biện pháp nào. Nếu mà ngươi là một cái thần trận sư đứng đầu, có lẽ ngươi có thể đi ra ngoài. Còn có ta nghe nói Vu Mân Giang cũng bị khóa ở bên trong khóa thần trận. Nếu mà ngươi có thể ở trước khi bị khóa lại tìm được hắn, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Một biện pháp cuối cùng, đó chính là ngươi có tinh không bài. Mạc Vô Kỵ còn đang suy nghĩ gì là thần trận sư, chợt nghe được tinh không bài có thể đi ra ngoài. Cả kinh nói, ngươi nói tinh không bài có thể đi ra ngoài. Dùng như thế nào? Về phần Vu Mân Giang, Mạc Vô Kỵ nhưng không tin tên này. Có lẽ người này xác thực có thể có biện pháp để cho hắn đi ra ngoài, thế nhưng muốn cho tên này chỉ điểm hắn đi ra ngoài, phỏng chừng hắn phải mất mấy lớp da mới được. Vu Mân Giang này là tên gia hỏa âm hiểm xảo trá nhất hắn ra mắt, so với ông già câu cá kia còn xảo trá hơn. Mạc Vô Kỵ vừa hỏi, đã lấy ra tinh không bài. Lập tức hắn liền một nhịp vỗ đầu của mình, thực sự là heo a, tinh không bài là vật gì, tuyệt đối là bảo vật so với tòa tiên trận này cao cấp hơn vô số. Quả nhiên ở trên tinh không bài, Mạc Vô Kỵ rõ ràng nhìn thấy bên trong tòa tiên trận một đường thẳng đường, đường đi này trực tiếp chỉ hướng cửa vào tầng thứ 17. Vô luận tòa tiên trận có ở đó hay không, đều không thể ngăn cản tinh không bài đường đi chỉ thị, ngươi thậm chí ngay cả tinh không bài cũng có. Kỳ Ly kinh ngạc hỏi, Mạc Vô Kỵ gật đầu, không sai, vật này cũng là ta cơ duyên xảo hợp lấy được. Hoàn hảo, phía trên này xuất hiện một đường thẳng. A đù, ngươi có thể thấy tinh không bài của ta. Tinh không bài thật giống như một vì sao, không bị bất luận cái gì không gian cùng thời gian trận pháp trói buộc. Dù cho trong tòa tiên trận, ngươi vừa lấy ra, ta cũng có thể thấy. Kỳ Ly giải thích. Tuy tinh không bài cùng Kỳ Phi Thiên có quan hệ, Mạc Vô Kỵ biết tinh không bài không phải là đồ đạc của Kỳ Phi Thiên. Kỳ Phi Thiên chiếm được tinh không giai sau đó, lại đem tinh không giai phóng ở trên chân tinh, kết quả mới đưa tới tinh không bài. Kỳ Ly nhìn tinh không bài trong tay Mạc Vô Kỵ, thở dài nói, nếu mà ngươi có thể luyện hóa tinh không bài, ngươi lại đem triệt để hiểu rõ tất cả sự vật bên trong tòa tiên trận này. Ta kiến nghị ngươi đừng luyện hóa tinh không bài này, dùng tu vi của ngươi, muốn luyện hóa tinh không bài sợ rằng không có vài chục vạn năm, vậy là không có biện pháp làm được. Kỷ Ly là an ủi nói, nàng khẳng định Mạc Vô Kỵ luyện hóa cả đời cũng không cách nào luyện hóa tinh không bài. Luyện hóa tinh không bài có thể cứu ngươi đi ra ngoài sao? Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên có chút hơi khó, nếu mà luyện hóa tinh không bài có thể cứu Kỷ Ly đi ra ngoài, hắn hiện tại đơn độc đi, dường như có chút không trượng nghĩa. Không có khả năng, tinh không bài chỉ là ký ức hết thảy chung quanh thời không, cùng phá trận không có nửa điểm quan hệ. Ngươi có đường đi, muốn đi ra ngoài, cũng là rất khó. Kỷ Ly trong lòng cảm thán Mạc Vô Kỵ cơ duyên, cũng biết có tinh không bài chỉ là có cơ hội đi ra ngoài, nhưng cơ hội này còn rất nhỏ. Phải biết rằng tại bên trong tòa tiên trận, cho dù là một mảnh thông minh, cũng rất khó đi ra ngoài. Không muốn nói chỉ có một cái đường đi không tính là an toàn. Không sao, chỉ cần có cơ hội là được. Mạc Vô Kỵ nói đến đây hơi dừng lại một chút, hắn nghĩ tới một chuyện khác. Đó chính là hắn có đường đi là không sai, thế nhưng là chư thần tháp lập tức phải đóng cửa. Một khi chư thần tháp đóng, hắn chính là rời đi tòa tiên trận, vẫn là ra không được chư thần tháp a. Quên đi, rời đi trước tòa tiên trận rồi hãy nói. Tòa tiên trận này quá mức quỷ dị, nếu sớm muộn đều là cản không nổi chư thần tháp đóng. Mạc Vô Kỵ đơn giản không vội, Kỷ Ly sư tỷ, ta có thể thỉnh giáo ngươi hai vấn đề hay không? Kỷ Ly tu vi và tuổi cao hơn Mạc Vô Kỵ rất xa, để cho Mạc Vô Kỵ gọi một người thoạt nhìn tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm là tiền bối, thực sự không được tự nhiên, còn không bằng gọi sư tỷ cho rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 655, tiên cách thạch tác dụng. Kỷ Ly cũng không có để ý, thuận miệng nói, ngươi hỏi đi. Vấn đề thứ nhất là ta đạt được một phần tảng đá như vậy, ngươi có biết đây là cái gì không? Có tác dụng gì? Vấn đề thứ hai là, ngươi có thể cùng ta nói một chút tại sao lại có chư thần đại chiến sao? Chư thần tháp chiến trường lại là chuyện gì xảy ra? Mạc Vô Kỵ nói xong, xuất ra một quả tiên cách thạch ném cho Kỷ Ly. Vu Mân Giang lưu ý tiên cách thạch như vậy, tiên cách thạch này hiển nhiên là thứ tốt đỉnh cấp. Mạc Vô Kỵ biết Vu Mân Giang sẽ không nói thực với hắn, hắn đơn giản cũng lười hỏi. Hiện tại đụng phải Kỷ Ly, vừa lúc dò hỏi một chút. Đây là niệm tinh. Kỷ Ly vừa cầm tiên cách thạch vào tay, liền kích động nói. Mạc Vô Kỵ không nói gì, hắn biết Kỷ Ly nhất định sẽ giải thích cho hắn nghe. Quả nhiên Kỷ Ly rất nhanh thì nhịn được tâm tình kích động, chậm rãi thở dài một hơi nói. Nguyên nhân của chư thần đại chiến ta cũng không biết. Chư thần chiến trường phân chia cũng không phải là điều ta có thể biết được, cho nên vấn đề thứ hai ta không cách nào trả lời ngươi. Chư thần đại chiến không phải là một lần hai lần, nghe đồn tại thời điểm viễn cổ thì đã có chư thần đại chiến. Mỗi một lần chư thần đại chiến đều có vô số cường giả ngã xuống. Những cường giả này tự thân đạo pháp cường đại vô biên, bản thân liền ngưng tụ ra vô số quy tắc chứa trong thiên địa. Thức hải của bọn họ càng là các loại thiên địa quy tắc tổ hợp. Sau khi bọn họ ngã xuống, thức hải tán loạn, thế nhưng khí tức đạo niệm quy tắc cũng sẽ không bởi vậy mà biến mất. Đi qua năm tháng tích lũy cùng thiên địa đạo vận cỏ dừa, tạo thành một loại tinh thể đặc biệt. Loại tinh thể này chính là niệm tinh. Mỗi một tấm niệm tinh đều ẩn chứa thiên địa vũ trụ quy tắc khí tức viễn cổ. Bản thân chúng có đại đạo đạo niệm khí tức, cho nên đối với bất kỳ một tu sĩ nào mà nói đều là bảo vật vô giá, thậm chí có thể truy tìm đến một tia khí tức hỗn độn khởi nguyên. Đối với chúng ta những tu sĩ bị khóa ở bên trong khóa thần trận này mà nói, giá trị của niệm tinh càng thì không cách nào đánh giá. Thảo nào trước đây lần đầu tiên tiếp xúc được loại đá đen này, mình cứ cảm giác thứ này có cái gì không đúng, dường như ẩn chứa một loại thiên địa đạo vận cường đại vậy. Thì ra vật này là thức hải cường giả ngưng tụ mà thành, có một tia đại đạo quy tắc của cường giả. Còn muốn thỉnh giáo Kỷ Ly sư tỷ, niệm tinh đối với các ngươi có tác dụng cụ thể gì? Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền. Kỷ Ly tiếp tục nói, tòa tiên trận sở dĩ lợi hại, đó chính là đại bộ phận các địa phương đều là thời khắc biến hóa. Ví dụ như địa phương vừa rồi ngươi đi tới rất an toàn, chờ ngươi lại đi một lần, chỗ đó liền có thể thành cạm bẫy. Trước đây cường giả bị nhốt tại bên trong tòa tiên trận, rất nhiều người cũng đều là bởi vì thời gian dài tìm không được lối ra, sau cùng bị khóa lại. Tại bên trong tòa tiên trận, chẳng những là nguyên lực bị khóa lại, ngay cả thức hải cũng sẽ bị khóa lại. Thế nhưng tòa tiên trận thiên địa quy tắc cũng không thể trói buộc lại thiên địa đạo vận quy tắc viễn cổ chư thần cảm ngộ. Loại quy tắc này hơn hẳn với quy tắc bên ngoài tòa tiên trận. Ví dụ như tinh không bài của ngươi chính là loại vật này. Niệm tinh cũng chính là loại vật này. Chỉ là trình độ chân quý xa xa không bằng tinh không bài mà thôi. Chỉ cần có đầy đủ niệm tinh, tu sĩ bị nhốt có thể mượn thần niệm mở ra thức hải bị khóa lại, từ đó tự cứu mình ra. Không chỉ có như vậy, loại niệm tinh này đối với chúng ta cảm ngộ thần thông đạo vận, cảm ngộ quy tắc thế giới của mình cũng có trợ giúp vô cùng lớn. Mạc Vô Kỵ bừng tỉnh hiểu rõ, thảo nào lão già Vu Mân Giang kia bức thiết muốn tiên cách thạch như vậy, thì ra lão gia hỏa kia cũng muốn thoát khốn. Thì ra là thế a. Chúng ta đều xem thứ này như tiên cách thạch, trước đây rất nhiều bằng hữu của ta đều dùng tiên cách thạch ngưng tụ tiên cách. Mạc Vô Kỵ đáp. Kỷ Ly thở dài, đây thật là lãng phí bảo vật, niệm tinh dùng để ngưng tụ tiên cách. Phải lãng phí bao nhiêu bảo vật a? Có gì không ổn sao? Có đúng hay không sau khi dùng niệm tinh ngưng tụ tiên cách, sẽ hạn chế tiên nhân phát triển? Mạc Vô Kỵ hỏi. Cái này cũng là điều hắn nghe được, nghe nói rất nhiều thiên tài đệ tử đều không cần tiên cách thạch ngưng tụ tiên cách. Kỷ Ly giải thích, niệm tinh là thứ đạo vận quy tắc trong thức hải của cường giả viễn cổ ngưng tụ ra. Nếu như nói có hạn chế, đích thật là có hạn chế, đó chính là hạn chế con đường của ngươi ở trên đường tiến giai của cường giả viễn cổ. Nói cách khác, tu sĩ dùng niệm tinh ngưng tụ tiên cách, chung quy cả đời cũng không cách nào hơn hẳn chủ nhân trước đây của niệm tinh. Nhưng cường giả có thể làm cho thức hải mình ngưng tụ niệm tinh mạnh mẽ bao nhiêu. Coi như là không cần niệm tinh, cũng không có ai có thể cao hơn những cường giả viễn cổ này sao. Rồi lại nói, dùng những niệm tinh này xong, sau này cảm ngộ đối với thiên địa đạo niệm càng thêm nhanh chóng và thấu triệt. Đây là ưu thế. Những thứ này cũng không tính. Niệm tinh còn là trí bảo đê luyện khí. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, xem ra chính mình thật đúng là buồn lo vô cớ. Chẳng những là hắn buồn lo vô cớ, mấy tên gia hỏa không hiểu hiệu quả chân chính của niệm tinh cũng giống như vậy. Dùng thứ khác ngưng tụ tiên cách, có thể tốt bằng dùng niệm tinh ngưng tụ. Ngươi cũng là dùng niệm tinh ngưng tụ tiên cách. Kỷ Ly đột nhiên hỏi, Mạc Vô Kỵ tâm nói mình căn bản cũng không có tiên cách. Chẳng những không có tiên cách, cả nguyên thần cũng không có. Hắn căn bản chính là một người phàm không có linh căn. Hắn có thể tu luyện tới ngày hôm nay là bởi vì hắn mở ra mạch lạc tu luyện. Kỷ Ly tiếp tục giải thích, sở dĩ nói dùng niệm tinh loại vật này dùng để ngưng tụ tiên cách lãng phí là bởi vì tu sĩ ngưng tụ tiên cách dùng mỗi một tấm niệm tinh tiên đạo quy tắc xa không tới một phần vạn trong đó. Niệm tinh một khi bị rút ra bộ phận tiên đạo quy tắc này, cũng sẽ hoàn toàn tán loạn. Cho nên nói, dùng niệm tinh ngưng tụ tiên cách là lãng phí lớn nhất. Thảo nào trước đây Hàn Thanh như ngưng tụ tiên cách dùng hết nhiều tiên cách thạch như vậy, thì ra đều bị nàng đạp hư a. Hơn nữa tu sĩ cấp thấp dùng niệm tinh ngưng tụ tiên cách, còn có một cái tai họa ngầm cực lớn. Là cái gì? Lần này Kỷ Ly còn chưa nói hết. Mạc Vô Kỵ liền không kịp chờ đợi cắt đứt nàng nói. Hắn lúc ban đầu mấy người bạn tốt toàn bộ dùng tiên cách thạch ngưng tụ tiên cách. Nếu có tai họa ngầm, vậy cũng thật không ổn. Kỷ Ly đáp, tuy viễn cổ chư thần ngã xuống đến bây giờ thời gian đã lâu, vẫn như cũ có chút cường giả có tâm cơ lại đem bản thân một tia niệm ký in vào một ít niệm tinh. Một khi có người dùng niệm tinh loại này, sau cùng rất có thể bị cường giả đoạt xá. Mạc Vô Kỵ trầm mặc xuống, quả nhiên vẫn có nguy hiểm. Một lát đi qua, Mạc Vô Kỵ hỏi, Kỷ Ly sư tỷ, ngươi tại sao không hỏi ta có niệm tinh không? Kỷ Ly rất là xấu hổ nói, ngươi cũng không có được thứ gì từ cha ta, còn tới đưa tin cho ta, ta còn có mặt mũi nào hỏi niệm tinh của ngươi? Trong giới chỉ của ta mặc dù có ít đồ đạc, nhưng hiện tại ta không thể mở ra chiếc nhẫn của mình. Nếu cho ngươi giới chỉ của ta, phỏng chừng không mất mấy trăm năm, ngươi cũng không nhất định có thể mở nó ra. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cảm thán, chênh lệch giữa người và người thực sự là quá xa. Nếu mà Vu Mân Giang thành tâm đối đãi mình, hắn cho chút tiên cách thạch căn bản cũng không phải là vấn đề. Với hắn mà nói, tiên cách thạch thật sự không có nhiều chỗ đại dụng. Ngươi cần bao nhiêu tiên cách thạch mới có thể rời đi nơi này? Mạc Vô Kỵ đột nhiên hỏi. Tầm 10 vạn tiên cách thạch sao? Kỷ Ly có chút không xác định nói. Mạc Vô Kỵ xuất ra một cái nhẫn thải qua. Cái giới chỉ này không cần dùng thần niệm, chỉ cần ý niệm liền có thể mở ra. Bên trong có 100 vạn tiên cách thạch. Được rồi, ngươi chờ thêm chút nữa.